Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 390, đạo hạnh quá nông chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, há mồm Mần Lương đem than nướng cua hoàng đế chân xé ra, lấy ra chân cua thịt trực tiếp đút cho Trần Tư Vũ. Lương ca là người đàn ông tốt, đúng không? Trần Tư Vũ ngoan ngoãn há mồm, để An Lương này nàng ăn cua thịt đùi. Ăn ngon không? An Lương nhìn Trần Tư Vũ nuốt xuống, mới dò hỏi. Trần Tư Vũ khẳng định gật đầu. Ừ, ăn ngon, nàng đáp lại sau khi cắp lên một khối cua hoàng đế ngao chế tác gai thân đút cho An Lương. An Lương cũng là hưởng thụ Trần Tư Vũ đầu phục vụ, hắn chính đang tiếp tục lột vỏ. Cua hoàng đế ngao đâm thân có một chút điểm trong veo vị, đồng thời mùi vị phi thường ngon. Ngừng lại ấm áp ăn chiều sau khi An Lương ngồi ở trên ghế sofa, Trần Tư Vũ y ôi tại An Lương trong lòng, nàng đại khái là xem có thêm trong lòng miêu lý luận. Nhưng nàng rõ ràng là mèo lớn a. An Lương kiểm tra WeChat group tin tức, hắn cũng không thèm để ý Trần Tư Vũ kiểm tra, thậm chí đem Trần Tư Vũ ôm vào trong ngực, để Trần Tư Vũ cũng có thể nhìn thấy, dù sao nhân sinh được lời hệ thống cung cấp nguy hiểm năng lực linh cảm, hiện đang không có cảm giác nguy hiểm đây. Trần Tư Vũ yêu thích cảm giác như vậy, An Lương làm cho nàng tùy ý xem điện thoại di động tán gẫu nội dung, nàng nhìn một hồi, trái lại cảm thấy có chút tẻ nhạt, nàng muốn chính là một cái thái độ, mà không phải thật sự kiểm tra An Lương điện thoại di động. Hiện tại An Lương đã biểu hiện ra tùy tiện xem thái độ, cái kia giải thích An Lương trong lòng không thẹn chứ. Chỉ ít An Lương không sợ nàng xem điện thoại di động. Trần Tư Vũ ở An Lương trong lòng vặn vẹo, do đó tìm kiếm một cái càng thoải mái vị trí, nàng xác thực yêu thích ở tại An Lương trong lòng, như vậy làm cho nàng có loại cảm giác an toàn. An Lương đối với nàng thật sự quá tốt rồi, làm cho nàng có một có loại cảm giác không thật. Nàng có lúc một người ở Vân Cảnh quốc tế qua đêm thì sẽ suy nghĩ lung tung, nghĩ có một ngày An Lương có thể hay không cách nàng mà đi cái gì. Mỗi một lần Trần Tư Vũ đều rất lo lắng. Ở An Lương trong lòng tìm tới một cái vị trí thoải mái sau, Trần Tư Vũ gối lên trong lòng hắn, nghe hắn cường tráng mạnh mẽ nhịp tim, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại tiến vào mộng đẹp. An Lương phát hiện Trần Tư Vũ ngủ, hắn cũng không hề nhúc nhích, trái lại trì hoãn động tác đánh chữ động tác. An Lương, tất cả mọi người, anh em môn, nhà các ngươi nói thế nào, Lý Tồn Viễn ta ói ra. Lại bị nhà chúng ta lão già giáo dục một trận, để ta cố gắng cùng Lương ca học tập tiễn tiểu cương. Một bộ Vân Hải Dương, nhà chúng ta để ta theo ăn thịt là được tiễn tiểu cương. Một bộ An Lương, hiện tại cái khác 19 nhà đều vào sân chứ, Lý Tồn Viễn tăng cường đến 24 nhà, Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn cùng Đế Đô Thương Mại Ngân hàng đều lấy hợp đồng từ chối mở hộp kiểm tra Hoàng Kim, vì lẽ đó mọi người đều cảm thấy có vấn đề. Tiễn tiểu cương, hiện tại Đế Đô vòng là mài đao soàn soạt hướng về Lão Vương. Vân Hải Dương, Lão Vương nhà xem như là không có vươn mình cơ hội chứ. An Lương, còn có. Hiện tại thị phi thời gian làm việc, bọn họ có cuối cùng một đêm trên thời gian giải quyết vấn đề. An Lương, hiện nay là đêm muộn 8 giờ 27 phân, Đế Đô Thương Mại Ngân hàng sáng sớm ngày mai 9 giờ đi làm, bọn họ có 12 giờ 33 phút, bọn họ cần giải quyết 3 cái vấn đề. An Lương, 60 tấn chân chính hoàng kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương, nhiễu mở an toàn nghiệp cùng 27 nhà cơ quan tài chính đánh mở an toàn kho tiền kết sắt cùng hộp cầu trì, đồng thời nhiễu mở công ty bảo hiểm ám mã giấy niêm phong. An Lương, ứng đối 27 nhà cơ quan tài chính trả tiền mặt nhu cầu. An Lương, giả thiết điều thứ hai không là vấn đề, nhưng điều thứ nhất cùng điều thứ ba tất nhiên là vấn đề. 60 tấn hoàng kim không thể trong một đêm bắt được, mặc dù ngân hàng quốc gia tổng bộ quốc gia kho tiền toàn bộ đều ở Đế Đô, nhưng Vương gia cũng được, Đế Đô Thương Mại Ngân hàng cũng được, đều không có năng lượng như vậy. An Lương, càng mấu chốt chính là những người mắt nhìn chằm chằm người đã sẽ không lại cho Lão Vương nhà cơ hội. Lý Tồn Viễn ngồi đợi Lão Vương nhà đổ nát. Tiễn tiểu cưng, nhĩ vương nhị cầu sau đó chán nản sinh hoạt, ta quyết định gọi ba cái rất cay đầu vịt, các ngươi có muốn không? Vân Hải Dương, không được. Lý Tồn Viễn. An Lương, chị dâu đang xem sao? An Lương, nàng ngủ. Lý Tồn Viễn, không được. An Lương, đồ tính cảnh giác rất cao mà. An Lương phát ra một cách. Trần Tư Vũ cùng hắn chụp ảnh chung, ở chụp ảnh chung bên trong, Trần Tư Vũ thật sự ngủ, sau đó lại hủy bỏ bức ảnh. Vân Hải Dương, Cương Tử Ca tỉnh an bài. Lý Tồn Viễn, Cương Tử Ca tỉnh an bài. An Lương, ba cái cẩu cặn bã nam, mới vừa còn ra vẻ đạo mạo, này hội liền bại lộ. Đạo hạnh thật thiền, An Lương không có cùng ba cái cầu cặn bã nam tiếp tục tán gẫu, hắn lại không ăn rất cay đầu vịt, hắn cho Vạn Vân Phi gửi đi WeChat. Vạn lão sư, đêm muộn được Phi thường xin lỗi nói một chút, ta cần ở Đế Đô xử lý một chút chuyện, ta muốn xin nghỉ mấy ngày, cụ thể mấy ngày tạm thời không cách nào xác định. An không? Bảy Lương gửi đi WeChat, nếu như là mới khai giảng thời điểm, loại này viễn trình xin nghỉ, khẳng định không thể thông qua. Nhưng An Lương ở Thiên Phủ Kinh tế Học Viện trực tiếp đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới độ cao, cái kia một làn sóng nhằm vào Thâm Niên Đường thao tác trực tiếp đem An Lương ở Thiên Phủ Kinh tế Học Viện danh vọng kéo chật. Chỉ là xin nghỉ mà thôi, có vấn đề gì không? Vạn Vân Phi hồi phục tin tức không thành vấn đề, An Lương bạn học ngươi có chuyện trước hết xử lý, lúc trở lại WeChat trên nói một chút ta cho ngươi trả phép, cảm tạ Vạn lão sư. An Lương khách khí hồi phục. Không khách khí, Vạn Vân Phi cũng rất khách khí hồi phục. Hai bên đều tôn trọng đối phương, giao lưu tự nhiên rất vui vẻ. Cách chương.